Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, được ăn cả ngã về không bành trướng. Bành, một tiếng vang giòn, số 2 thương đại viện cửa chính lan can trực tiếp bị đụng nát. Hai chiếc xe ngừng đều không ngừng, vò thẳng tiến đến trong nội viện, tích lanh canh, tiếng cảnh báo kéo vang. Số 2 thương bên trong hai tổ thường trực nhân viên cảnh sát. Toàn bộ mang theo súng vọt ra. Làm cái gì? Dừng lại. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người bưng súng hô. Phần phật, Tần Vũ mang người xông lại. Trực tiếp quát, hắc phố cảnh ti phá án. Tới chỗ này bắt nghi phạm. Các người đứng sang bên cạnh. Đối phương một tên tổ trưởng đều sớm tiếp đến mic điện thoại. Vì lẽ đó phản ứng rất nhanh quát hỏi, ai cho các ngươi quyền lực điều tra nơi này? Ngươi có giấy phép sao? CNM, ta cái gì đều không có. Liền có súng cùng tử đê. Có đủ hay không dùng? Tần Vũ tranh chính là một cái thời gian. Vì lẽ đó giờ phút này căn bản không kịp giày vò khốn khổ. Đi lên một cước liền đạp đến tổ trưởng trên lưng. Tránh ra, soạt, đối phương toàn bộ lột động thương xuyên. Hướng về phía Tần Vũ bọn người giơ lên cánh tay. Cộc cộc cộc, một tên theo trắng trắng cùng lúc đến cảnh đội tiểu tử. Vò thẳng mặt đất liền quét nhất con thoi. Mẹ cái bê, các ngươi dám ngăn đón. Hôm nay liền các ngươi nhất khối làm. Đối phương mộng bê, bởi vì Tần Vũ hoàn toàn không nói bất luận cái gì quy tắc. Vào viện liền dám ôm hòa, nhưng bọn hắn lại phi thường do dự. Bởi vì một khi nổ súng náo ra đại sự, vậy ai đều trốn không thoát liên quan. Mà lại trọng yếu nhất là, đám người này chột dạ. Bọn hắn biết trong nội viện giấu là ai. Phần phật, song phương ngắn ngủi rằng có quá trình bên trong. Trương Lượng, Lưu Tử Thúc mang theo 20-30 người. Nháy mắt xông tới. CNM, ta toàn bộ hành trình thu hình lại ngang. Bên trong một hồi muốn thật có đạo tặc. Lão tử ngay lập tức làm võng hồng. Trương Lượng chỉ vào trong nội viện Giang Nam khu nhân viên. Cảnh sát hô một tiếng. Cho ta xong. Tần Vũ xem xét đối phương hư. Căn bản cũng không lãng phí thời gian nữa. Khoát tay liền hướng về phía ngoài mặt khác mấy đài ô tô hô hào. Ong ong ong ong. Bốn đài xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát xông vào đại viện. Thẳng đến khố phòng phương hướng tiến đến. Tần Vũ cao giọng quát, từ bên ngoài nhìn, cái kia một gian trong kho hàng đèn sáng, người ngay tại cái kia một gian, két két, chảo bổ tổ tất cả thành viên, toàn bộ ngay lập tức xuống xe, động tác già dặn lại lưu loát phân tán lùng bắt, ước chừng mười mấy giây sau, sát mãnh quay đầu hô, số 3 trong kho hàng, người tại số 3 tiểu trong kho hàng, vây đi qua, Tần Vũ khoát tay về sau. Lập tức hô, cho ta đỡ ngắm bắn bậc thang, để sát mãnh đi lên. Hắn không phải nhân viên cảnh sát, không có quyền lợi nổ súng. Cái kia bạn của tráng tráng, vô cùng ngay thẳng nói một câu. Con mẹ nó ngươi không nói ai biết, bộ óc không dùng được a. Tần Vũ mắng một tiếng, trực tiếp dán vào số 3 tiểu cửa kho hàng bên ngoài. Ong ong, một đài nhiều chức năng cảnh dụng xe. Ống bô xe từ bốc lên khói đặc, nằm ngang liền đứng tại số 3 tiểu thương cửa chính. Ký tê tê tê, một trận toan răng thanh âm vang lên. Một khung chồng chất ngắm bắn bậc thang theo thùng xe lên cao lên. 5 giây về sau, sát mãnh mang theo thư trực tiếp xông lên cao 6-7 mét ngắm bắn bậc thang. Ghé vào vật che chắn đê tấm sắt đằng sau. Không ngừng hô, đi phía trái di động 2 mét. Lên cao một thước rưỡi. Số 1 chú ý. Đối phương từ giữa ở giữa túm con tin. Soạt. Tần Vũ lột động thương xuyên. Chuẩn bị mạnh đánh. Chấm chấm. Cảnh thự thự trưởng trong văn phòng. Vương Quyền cầm điện thoại. Nổi trận lôi đình hướng về phía Phùng Ngọc Niên hỏi. Người có phải hay không không muốn sống? Người đang chơi cái gì? Người ngay tại số 2 trong kho hàng. Luôn luôn cường ngạnh Phùng Ngọc Niên. Giờ phút này cũng rất hư nói ra. Ta cam đoan với ngươi. Chuyện này tuyệt đối sẽ không rơi trên mặt đất. Không có cách nào thu tràng. Người đánh giám. Bắt người có như thế bắt sao? mẹ nhà hắn đều làm thành hai cái cảnh ti xung đột. Ngươi không muốn để cho ta làm thật sao? Vương Quyền phẫn nộ mắng lấy. Phùng Ngọc Niên trầm mặc 3 giây về sau. Ăn nói mạnh mẽ nói ra. Người muốn không có ở bên trong. Hoặc là không phải còn sống bị cầm ra tới. Ngày mai ta cho ngươi viết đơn từ chức. Ngươi chính là đưa ta ra tòa án. Ta cũng một câu đều không có. Nhưng nếu như đạo tặc bị bắt. Con tin trở về. Vậy xin lỗi. Ta khẳng định đến quản Giang Nam khu cảnh ti muốn cái thuyết pháp. Hắn nếu không giải thích cho ta rõ ràng. Lão tử bưng cái kia 4 cái liệt sĩ hủ cho cốt. Đi phụng Bắc Tổng cục tĩnh tọa. Ta nói đến làm được. Vương Quyền nghe Phùng Ngọc Niên nói như thế quả quyết. Trong lòng cũng ý thức được. Đạo tặc khả năng rất lớn thật ngay tại số 2 nhà kho. Thị chính trong đại lâu. Thị trưởng thư ký trực tiếp bấm Ngô Địch điện thoại. Người lập tức đem Giang Nam khu cảnh ti cổng vấn đề giải quyết. Ngô Địch lau mồ hôi. Giả vờ ngây ngốc. Giang Nam khu cảnh ti thế nào? Đừng cho ta giả ngu. Thư ký gầm nhẹ trở lại. Tùng Giang thị thành lập tới nay. Đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Một khi song phương không kiềm chế được nỗi lòng. Ôm phát hỏa. Người biết ý vị như thế nào sao? Lãnh đạo, ta là thật không biết Giang Nam bên kia ra cái gì vậy? Ta hiện tại hỏi. Hiện tại liền hỏi. Chấm ngoặc kép, Ngô Địch. Ngươi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc thật sao? Thư ký thanh âm rất lạnh lần nữa quát hỏi. Ngô Địch sờ lên đầu. Than thở một tiếng nói ra. Lâm ca a, làm đều làm. Vậy ngươi để ta làm sao bây giờ nha? Hiện tại rút lui người. Ta chẳng khác nào đem phân ngồi ở trong đũng quần a. Giang Nam khu cảnh ti có thể bỏ qua ta sao? Có thể bỏ qua Tần Vũ sao? Vì lẽ đó ý của ta là, ta tốt nhất cũng không biết phát sinh cái gì. Chờ cái kết quả không kiểm soát làm sao bây giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Sống hay chết liền cái này một cái. Nếu như số 2 thương vồ hụt, vậy ta liền nhận thua. Ngô Địch nhìn như bối rối. Lại phi thường tỉnh táo trả lời một câu. Lạnh giường, ta lạnh lấy ngủ. Cái gì kết quả đều nhận. Chấm chấm. Trong kho hàng, Ngưu Trấn tay trái ghìm bì mẫu cổ, cao giọng xông bên ngoài quát. CNM, nếu ai dám xông tới, lão tử cái thứ nhất đánh chết nàng. Ngoài cửa, 2 tên nhân viên cảnh sát cầm dài hơn 1 mét xà beng cùng cái đệm. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, khoa tay một cái ok thủ thế. Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Sát Mãnh, hướng hắn chỉ trong môn. Sát Mãnh nghe tiếng cũng khoa tay một cái ok thủ thế. Lên, Tần Vũ lập tức hướng về phía đối diện 2 tổ nhân viên cảnh sát khoát tay. Thông khí ngoài cửa sổ, một tên nhân viên cảnh sát giơ súng lên cầm. 2 gã khác nhân viên cảnh sát thẻ khai lựu hơi cay. Ngửa mặt lui ra phía sau mấy bước về sau. Lập tức hô, vào chỗ, CNM, làm cho ta khai. Tần Vũ lập tức giống lên một tiếng. Bành, xoạt, thông khí cửa sổ bị một thương cầm đạp nát. Siêu siêu, 2 phát lựu hơi cay nháy mắt rót vào trong phòng. Rát băng, ầm, cửa sắt theo sát lấy bị cậy mở. Tần Vũ cầm súng liền vọt vào trong phòng. Mẹ nhà hắn, giết một cái, để bọn hắn lui ra ngoài. Ngưu Trấn bối rối vô cùng trốn ở hóa dương đằng sau quát. Một tên đạo tặc nghe tiếng giơ súng lên, hướng về phía Bì Thành Long liền muốn bóp cò. Cang, súng vang lên, tổng tiến công chính thức bắt đầu. Giang Nam khu cảnh ti cổng, 2 phe nhân viên cảnh sát tại tiếp tục giận mắng về sau. Đã bắt đầu phát sinh tứ chi xung đột, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.